Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422, có khách trở lại liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong từ quần áo trên kệ cầm lấy một kiện áo khoác. Vậy mở ra cổ áo, ngươi xem nhãn hiệu có phải là giống nhau hay không? Ồ, cái này nhãn hiệu đâu? Đề cho Vạn Phong sửng sờ là hắn cầm trong tay cái này kiện áo khoác cần cổ chỗ lại không có nhãn hiệu. Cổ áo sau chỗ trụi lùi một mảnh, hai cái chim mao cũng không có. Xem, ngươi quần áo căn bản cũng không có nhãn hiệu. Ngươi nhãn hiệu ở nơi nào? Anh Hoa lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Kêu Hồng Cáp cô nương lộ ra biểu tình thất vọng. Đừng nóng, nhất định sẽ có. Chẳng qua là không biết nó chạy nơi nào, tránh mèo mèo đi. Tìm một chút, nhãn hiệu là nhất định sẽ có. Cái này Vạn Phong luôn mãi dặn dò qua. Hắn muốn kể từ bây giờ liền thành lập mình thương hiệu ý thức, sao có thể sẽ không có nhãn hiệu. Qua năm đến mùa hè hắn là chuẩn bị đi ghi danh. Không có nhãn hiệu kia được. Lăn qua lộn lại tìm nửa ngày, rốt cuộc ở trong quần áo hạ khâm chỗ tìm được cái vá một con nhãn hiệu. Cái này ai làm? Nếu như không phải là Loan Phượng thì nhất định là Nhị Mạn làm. Hàng này nhất định là chưa tỉnh ngủ đem nhãn hiệu may nơi này. Tìm được, nguyên lai nó chạy đến nơi đây. Xem có phải là giống nhau hay không nhãn hiệu. Vạn Phong đem tìm được nhãn hiệu giống như giơ cờ như nhau giơ đến trước mặt đối phương. À, thật đúng là như nhau nha. Kêu Hồng Cáp người phụ nữ dương dương đắc ý. Ngươi xem, ta liền nói chúng như nhau sao? Mặc dù kiểu dáng có biến hóa, nhưng là cái phong cách đều giống nhau. Người phụ nữ này ánh mắt ngược lại là rất lợi hại, lại có thể nhìn ra phong cách. Những quần áo này đều là hắn vẽ ra. Hắn sao cũng không biết cái gì phong cách, không biết mình phong cách, cái này không là vấn đề. Có thể bán đi là được. Kêu Hồng Cáp người phụ nữ quyết định thật nhanh liền mua một kiện nàng sớm nhìn chúng quần áo, chuẩn bị cho nàng đối tượng mặc. Bây giờ cô nương thật đặc biệt chất phác, biết cho không kết hôn đối tượng mua đồ. Thật giống như Loan Phượng hàng này liền không mua cho mình qua quần áo. Cái này trở về muốn không muốn vòng vo nhắc nhở một chút, hừ, nhà mình chính là đặc biệt làm quần áo. Để cho Loan Phượng cho hắn mua quần áo cái này đặc biệt không phải không có chuyện gì tìm đánh sao. Tại chỗ Vạn Phong liền bỏ đi cho Loan Phượng mua quần áo ý tưởng. Hắc Tiều chàng trai cửa rốt cuộc phát hiện cái này mảnh phụ nữ đại dương. Vì vậy không ngừng có chàng trai hướng nơi này hội tụ. Đừng lấy là niên đại 80 chàng trai cũng sẽ không tán gái. Thanh xuân ngọn lửa ở đâu cái niên đại đều là giống nhau cháy giọt. Khác phái hút nhau đây là nhân chi thường tình. Nhiều người loạn, rồng nhiều hạn, nhiều người liền sẽ phát sinh một ít chất chứa va chạm chuyện kiện. Nếu như hai bên không thể khắc chế thì có xung đột nguy hiểm. Chính là dưới tình huống này hai người thanh niên không biết bởi vì nguyên nhân gì lại đánh nhau. Cái này đặc biệt thật là gia quỷ. Cái này hai cái hai hàng chạy nơi này đánh cái gì chiến đấu, chính là mùa đông dội rãnh được. Đây nếu là mùa hè một người phát 5 mẫu ruộng nước để cho bọn họ cắm ương. Mệt mỏi được đỉnh gan ruột cũng rớt xuống xem bọn họ còn có tâm tư đánh giặc. Các người muốn đánh chiến đấu qua bên kia đánh, nơi đó địa phương lớn còn không có người. Các người chính là đem người não đánh cho thành chó não vậy, không người quản. Vạn Phong chỉ cách đó không xa không trung nói, bọn họ quần áo than chính là chuyến này chợ phiên cuối. Xuống chút nữa không có bầy sạp, nơi đó có chính là địa phương có thể đánh trải rồi liền. Thằng nhóc con, dựa vào cái này không ngươi chuyện đừng mù so tài một chút. Một cái vén cánh tay vén tay áo chàng trai hướng về phía Vạn Phong quắc mắt lập hạng mục. Vị này ca, các người ở ta gian hàng trước mặt đánh giặc, ngươi lại dám nói không ta chuyện tới. Các người hai cái trước đừng đánh, để cho ta xem các người có không có tiền, có tiền thì tùy đánh. Nếu như không có tiền liền cho ta cút con bê. Không có tiền đánh gà mau chiến đấu. Vậy hai cái kéo ra dáng điệu người đừng đánh. Chạy Vạn Phong tới. Chúng ta có tiền hay không liên quan gì ngươi. Ha ha. Các người đánh nếu là đem ta gian hàng sốc. Các người được không được bồi thường nếu như có tiền có thể bồi thường. Nếu là không có tiền các người cầm gà mau bồi thường nha. Các người nói các người có tiền hay không. Liên quan không liên quan chuyện của ta mà, ai nha cầm cò. Cái này tiểu kê điểu gắng gượng như bút nha ngươi nơi đó, Trầm Hồng Quân vừa thấy bên này muốn đánh nhau, vậy bu lại, ta nơi đó dựa vào cái gì nói cho ngươi, trời ạ bố đây có hơn 10 kiện hàng hóa không bán đi đâu. Vậy đặc biệt có công phu và các người kéo dội rãnh chứng Vạn Phong giơ tay phải lên búng tay. Sau lưng máy kéo buồng lái cửa vừa thấy đi ra một mình. Người này đi tới một bạt tai liền quạt tới. Trời ạ anh em chúng ta cũng là các người có thể khi. Dễ, Vạn Phong trước mặt chàng trai co rúm một cái đầu. Cái mũ trên đầu bị đùng một tiếng đánh bay ra. Con cua ca ngươi tại sao lại ở chỗ này. Vậy mấy cái chuẩn bị mở mảnh chàng trai trợn tròn mắt. Vu Khánh Đào thủ hạ con cua tại sao lại ở chỗ này. Vu Khánh Đào mấy cái tháng này ở Hắc Tiều nhưng mà như trời trong trời. Người bên dưới cơ hồ lần vải Hắc Tiều các đại đội. Nơi nào là bọn họ chọc nổi. Mấy tên này căn bản cũng không phải là chiến sĩ nha. Chớ động thủ. Ta là người văn minh. Chém chém giết giết nhiều không cấp bậc. Ngày hôm nay các người vận khí tốt huynh đệ ta nói chuyện. Lão tử liền không động thủ. Tới đây cho huynh đệ ta nói xin lỗi. Mấy tên thanh niên kia cúi đầu đi tới. Nói xin lỗi thì không cần. Mua ta một bộ quần áo là được. Vạn Phong thuận tay cầm lấy hai bộ quần áo quét đi vậy hai cái mới. Vừa rồi muốn đớp chác chàng trai trên mình một người khoác một kiện. Tới mặc vào xem có vừa hay không. Không nói lời nào liền cho một cái trong đó mặc quần áo vào. Quét kéo theo dây khóa kéo. Thanh niên kia rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trời ạ có đánh giặc vậy nghèo công phu hảo tốt trang điểm ăn mặc mình ngâm cái tức phụ nhà đi. Đem tinh thần đều dùng đến tức phụ trên mình không được đâu. Thật thích hợp. Năm khối đưa tiền. Quay đầu xem một cái khác. Người vậy thật thích hợp. Cũng là năm khối, hai người thanh niên còn ở vào mộng so trong trạng thái. Làm sao không có tiền ta nói không có tiền đánh gà mau nở. Con cua ca, để cho bọn họ quen biết một chút mình sai lầm. Con cua cười lạnh một tiếng liền muốn tiến lên. Có tiền, chúng ta có tiền. Hai người thanh niên đây là mới hồi qua vị tới. Nhanh chóng bỏ tiền, không tệ không tệ. Trên mình thật là có hai tiền. Nếu các người có tiền ta xem ta còn có mấy bộ quần áo. Còn có 5 kiện. Bây giờ ta phê chuẩn các người có thể đánh. Cùng đánh xong một người mua thêm một kiện ta liền có thể dọn dẹp một chút về nhà. Vạn Phong thấy. Hai người thanh niên cũng móc ra một quyển tiền. Lập tức đề nghị đến. Hai người thanh niên nhìn lẫn nhau. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Đừng đánh đừng nha, ta cái này còn có 5 bộ quần áo không bán đi đâu các người lại đánh một hồi thôi chỉ sợ đánh liền. 5 đồng tiền cũng được nha, mặc cho Vạn Phong như thế nào đi nữa thét to, mấy tên thanh niên kia vẫn là cũng không quay đầu lại đi. Bất quá đi hơn 10 phút bọn họ lại trở về, xác thực là trong đó một phe người trở về, tổng cộng 3 người, tiểu huynh đệ. Người quần áo có còn hay không liền, câu hỏi có phải hay không cái đó bị Vạn Phong ép bán người. Là một cái khác, chàng trai. Vạn Phong thấy mấy cái này đi mà phục trở về chàng trai có một hồi hoảng hốt. Cái này thì có khách trở lại liền, liền còn dư lại 2 món. Muốn không muốn muốn ta có thể cho một ưu đãi. Không muốn ta liền dẹp quầy. Cầm tới chúng ta xem có thể hay không mặc. Có thể mặc chúng ta thì phải. Vạn Phong đem còn dư lại 2 bộ quần áo từ trên kệ áo tháo xuống ném. Tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.